Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 433. Người xuyên Việt lại gặp nhau. Tù Ngưu trưởng lão, người hỗ trợ nhìn một chút chàng tử không có vấn đề gì chứ. Mặc Lâm mặc dù không biết Tù Ngưu là ra ngoài làm gì, nhưng là như là đã ở lại chỗ này bảo hộ một đoạn thời gian hiện trường. Vậy liền hẳn là không cái gì rất gấp sự tình. Ta cũng có việc, nhiều nhất lại nhìn một khắc thời gian. Tù Ngưu cũng không định tại Tư Ân Điện trong tổng bộ để Tiểu Vũ cùng đông đảo hồn thú tiền bối gặp mặt. Hắn đã đem phía trước tại canh tân thành hết thảy hồn thú đều hẹn đi ra. Một khắc cũng được, ta phải đi trước, miễn cho tên kia chết quá thảm. Mặc Lâm nói dứt lời, liền kéo lấy Hồ Liệt Na trở về Tư Ân Điện. Nói là đừng để Đường Tam chết quá thảm. Có thể Mặc Lâm cũng không có lập tức dùng Đại La Động Quan hoặc là Phong Hậu Kỳ Môn nhanh đi về, mà là mang theo đại biểu chính mình điện chủ thân phận mặt nạ, mang theo Hồ Liệt Na cùng một chỗ từ cửa chính đi vào Tư Ân Điện. Một đường chậm rãi từ từ, còn thuận tiện cùng hết thảy tuần tra hồn sư đánh một cái bắt chuyện, để bọn hắn trên trời sáng về sau có thể cùng trưởng bối của mình nhóm chào hỏi. Đi tới gian phòng của mình trước cổng chính, Tuyết Đế cũng không có xuất hiện tại cửa ra vào chờ đợi. Bất quá, cửa phòng ngược lại là bị mở ra, đèn thậm chí đều lóe lên. Tuyết Đế cũng đã tự quyết định đi vào. Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na đi tới cửa trước. Quả nhiên, Tuyết Đế an vị trong phòng trên ghế salon, chính đối cửa ra vào. Nhìn thấy chính chủ trở lại, nàng cũng không có cái gì phản ứng, tiếp tục ngồi ở trên ghế salon, thậm chí cầm lấy ly trà trước mặt uống một ngụm không biết từ nơi nào xuất hiện nước trà. Trước mắt tình trạng này đối Mặc Lâm tới nói, đã hợp tình hợp lý, lại tại trong dự liệu. Tiết Đế chính là loại kia, mặt ngại thể ngay thẳng người. Mặt ngoài một bộ, gian phòng của ngươi ta nghĩ vào tựu vào, ta không coi ngươi ra gì, bộ dáng. Nhưng cũng chính là mặt ngoài, lại tại đối nội dưới tình huống, thật gặp gỡ sự tình, đối đầu người bên ngoài, nàng trước sau sẽ đem mình đặt ở thấp hơn Mặc Lâm một chút vị trí bên trên. Mặc Lâm cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cái gì ý kiến. Thế nhưng là, đừng nói 1000 người trong lòng có 1000 cái Hamlet. Làm qua đọc lý giải đều hiểu. Ra đề mục lão sư lý giải cũng thường xuyên bởi vì không cùng tác giả giao lưu mà xuất hiện quá độ. Lý giải tác giả ý đồ tình huống. Tiết Đế tùy ý ra vào Mặc Lâm gian phòng, hành vi trong mắt Hồ Liệt Na đó chính là vượt qua nàng tưởng tượng mập mờ. Hôm nay chỉ là Hồ Liệt Na vừa mới bắt đầu chấp hành chính mình giám thị hành động ngày đầu tiên. Cũng không phải qua một tháng đối Mặc Lâm cùng Tiết Đế quan hệ đã yên tâm lại. Tiết Đế cùng Mặc Lâm ở giữa phát sinh bất cứ chuyện gì đều đáng giá Hồ Liệt Na đi chú ý. Có ở đây không cân nhắc chính trị, kinh tế, thực lực địa vị dưới tình huống, tỉ như tự nhận là thượng hạ cấp quan hệ, bị điều tra quan hệ các loại, một nữ tính tùy ý tiến vào một cái nam tính gian phòng hoặc là một cái nam tính tùy ý tiến vào một nữ tính gian phòng, đều chỉ cho thấy một việc song phương quan hệ thân mật. Đặc biệt là tại Hồ Liệt Na quay đầu nhìn thấy Mặc Lâm không thèm để ý chút nào biểu lộ về sau, nàng đối với cái này một điểm càng thêm xác nhận. Trong lòng liền bắt đầu tính toán muốn hay không ở trong khoảng thời gian một tháng này đem cái này tin tức truyền cho lão sư của mình Bỉ Bỉ Đông, cùng với thân ở Thiên Đấu Thành Thiên Nhận Tuyết. Hiện tại cái này tình huống là nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, làm tốt tương lai, ngăn địch chuẩn bị, tuyệt đối không thể để người mới làm ra sự tình. Mặc Lâm giờ phút này lực chú ý đều trên thân Tiết Đế, tự nhiên không có chú ý tới Hồ Liệt Na đang bên mình tự mình tính toán cùng mình cùng với Tuyết Đế chuyện có liên quan đến Tuyết Đế sẽ xuất hiện tại gian phòng của hắn. Chỉ có thể là bởi vì Đường Tam đã bị nàng giải quyết, cho nên mới đến gian phòng của mình báo cáo chuyện này. Mặc Lâm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, bắt được người. Tuyết Đế hơi gật đầu, buông xuống trong tay chén trà, đem đối ứng phệ túi đem ra, rót vào hồn lực mở ra. Sau đó, một tòa tượng băng liền xuất hiện tại Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na trước mặt. Chính là đã bị đông lạnh bất tỉnh Đường Tam. Đường Tam, quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới ngươi cái này thiên mệnh chi tử. Thế mà còn là cùng ta đụng tới a. Mạc Lâm nhìn xem phía trước mặt trở thành tượng băng Đường Tam. Thầm nghĩ nói. Hồ Liệt Na lực chú ý cũng tốt, không dễ dàng thoát ly Mạc Lâm cùng Tuyết Đế quan hệ một chuyện. Đem ánh mắt đặt ở trước mắt Đường Tam trên người. Nhưng này a xem xét. Hồ Liệt Na đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Hướng Mạc Lâm hỏi. Người này là ai a? Hồ Liệt Na lần trước cùng Đường Tam lúc gặp mặt. Liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến Mạc Lâm 15 tuổi chưa đến thời điểm toàn bộ đại lục cao cấp hồn. Sư học viện tinh anh giải thi đấu. Lúc kia Đường Tam tướng mạo chính là thường thường, không có gì lạ. Bình thường. Không tính xoái cũng không tính xấu. Hơn nữa thân hình cũng so hiện tại kém hơn không ít. Mà bây giờ Đường Tam bởi vì võ hồn 2 lần thức tỉnh. Nhan giá trị trực tiếp từ bình quân dây nhắc tới 90 điểm trở lên. Thân cao càng là tầm 1m9. Mặc dựng vào cũng là biến rất là lòe lòe. Ngay cả làn da trắng nõn cùng tinh tế tỉ mỉ trình độ cũng có được tăng lên không nhỏ. Rất khó để không rõ ràng người đem hiện tại Đường Tam cùng trước kia Đường Tam liên hệ với nhau. Cho dù là tưởng tượng bọn họ là thân nhân đều rất khó. Chớ nói chi là xem như cùng là một người. Sư tỷ, hắn chính là Đường Tam a. Mấy năm trước tại giải thi đấu bên trên bại bởi chúng ta cái kia. Mạc Lâm hướng Hồ Liệt Na giải. Thích nói, nếu không phải mình là người xuyên Việt, hắn cũng nhất định là nhận không ra. Hắn là Đường Tam. Hồ Liệt Na phản ứng tại Mạc Lâm trong dự liệu, vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, thậm chí còn tới gần một chút cẩn thận nhìn nhìn. Làm sao có thể, người này cùng Đường Tam chênh lệch quá lớn a? Căn cứ kiến thức của ta, đây cũng là hắn một cái võ hồn sinh ra tiến hóa hoặc là thức tỉnh dẫn đến. Võ hồn cùng người thân thể cùng linh hồn tương liên. Sư tỷ ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi tại ăn cửu huyễn mân côi về sau, trừ võ hồn tiến hóa, dung mạo của ngươi, dáng người cái gì không phải cũng là có biến hóa sao? Chỉ bất quá sư tỷ bản thân ngươi cũng rất xinh đẹp, cho nên biến hóa tương đối nhỏ mà thôi. Mạc Lâm nói, nói chính mình khi còn bé ăn kia phẩm tiên hoa. Hồ Liệt Na cũng lý giải nguyên do trong đó. Lúc ấy nàng cũng cảm giác mình tựa hồ là có thay đổi gì. Nhưng này cái thời điểm nàng còn tại phát dục kỳ, đồng thời có chút xú mỹ, liền khi tất cả chính mình nảy nở, phát dục, như vậy, cái này mau đầu tiểu tặc ngươi định xử lý như thế nào đâu? Tiết Đế lúc này lời nói, nàng đối Đường Tam người này đủ loại tin tức không có gì hứng thú. Nàng là đến giao người, duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ có nhân loại xử lý nhân loại địch nhân phương thức. Những chuyện khác với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Tiết Đế như vậy nhấc lên, Mạc Lâm ngược lại là lâm vào xoắn suýt bên trong. Đến cùng nên xử lý như thế nào Đường Tam? Đây là một cái rất khó lựa chọn vấn đề. Đường Tam trong mắt mình cùng Mạc Lâm cùng thôn tình nghĩa. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian cọ rửa, Mạc Lâm đã không chút nào để ý. Đồng thời chính mình cũng không có làm khó qua Đường Tam. Theo lý mà nói, Đường Tam hành vi, Mạc Lâm đem hắn trực tiếp chém đều không một chút vấn đề. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.